đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 764. Thần ái, cảm ơn con. Góc truyện audio.com. Đảo chủ, đây là có chuyện gì? Thời điểm nhị trưởng lão bị gọi đến, trong lòng hắn liền liên tục cảm thấy bất an. Tiến vào nhìn thoáng qua tình huống trong phòng, ánh mắt hắn liền mở lớn. Uất Trì hiểu hiểu thế nhưng, mà lúc này đại trưởng lão, vẫn ở trên giường, nhiều người như vậy, còn có Đông Phương Ngữ Hinh cùng Hoan Hoan, hắn căn bản không có cách nào mặc y phục. Cái kia, ta, đại trưởng lão biết chính mình nên giải thích bọn họ là đồng sự với nhau đã vài chục năm thế nhưng hắn lại đem cháu gái người ta cấp ngủ cùng. Này, nếu như đổi thành chính mình, hắn cũng sẽ tức giận. Chúng ta trước đi ra ngoài, để cho bọn họ mặc xong y phục. Đảo chủ trong lòng áy náy, việc này, chính mình cũng có trách nhiệm, nếu như hắn không đồng ý, đại trưởng lão cũng sẽ không. Thiên Thương Đảo, hiện tại tuy rằng tất cả đều tốt nhưng Mẫn Bá Thiên vẫn còn sống, U Minh Vương tùy thời đều có khả năng xuất hiện cho nên nội bộ bọn họ cũng không thể có mâu thuẫn. Đông Phương Ngữ Hinh biết đảo chủ đây là muốn cho bọn họ nói chuyện nhưng nàng cũng không phải người không dễ nói chuyện như vậy. Chính là nàng bất quá là bế quan vài ngày bọn họ liền tính cái nàng như vậy, trong lòng nàng còn có chút khó chịu. Hừ, thật sự là buồn cười, hắn thật sự cho rằng chính mình liền dễ khi dễ như vậy sao? Ai, người A, luôn thực tế như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh vốn là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được bọn họ vì sao phải sốt ruột như vậy. Võ công của chính mình, nói không chừng, bọn họ đều cho rằng võ công cô nàng đã toàn biến mất. Nhưng bọn họ tại sao lại không ngẫm lại U Minh Vương vì sao phải đối phó nàng A? Nàng cùng U Minh Vương không oán không thù, nếu như không phải bởi vì Thiên Thương Đảo, giữa bọn họ cũng sẽ không kết thù oán. Mấy người đến bên ngoài đại sảnh, sắc mặt đảo chủ rất không tốt. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão và hắn giống như huynh đệ, nhưng nếu huynh đệ lại trở thành nữ tế con rể cháu gái, vậy sẽ rất rắc rối. Đông Phương Ngữ Hinh bởi vì biết đảo chủ bọn họ tính toán nàng, sắc mặt nàng tự nhiên cũng không tốt. Nhìn sắc mặt của bọn họ, nhị trưởng lão không biết chuyện nhưng đại trưởng lão khẳng định biết về phần đảo chủ, nếu như không có hắn ngầm đồng ý, nàng cũng không tin tưởng đại trưởng lão dám làm như vậy. Hình nhi, nàng có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Đông Phương Ngữ Hinh vừa mới xuất quan, thời điểm đang bế quan, tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi. Cũng chưa nghỉ ngơi liền tới chỗ này, nghĩ đến nhất định là rất mệt mỏi. Mẫu thân, người đi về nghỉ ngơi trước đi, bên này Tiểu Hoan Hoan giúp người nhìn Nga. Tiểu Hoan Hoan lấy lòng cười, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười. Ta không sao, nàng không có việc gì, thật sự không có việc gì. Chuyện hôm nay cũng không chỉ là đại trưởng lão cấp cho nhị trưởng lão một cái công đạo, nàng tựa hồ cũng nên nghe một chút đi. Ngạch, mẫu thân, nhưng Hoan Hoan không muốn người quá mệt à. Tiểu Hoan Hoan lo lắng nói xong, đều nói nữ nhi là tiểu áo bông bên người mẫu thân, lời này quả nhiên không phải giả. Đông Phương Ngữ Hinh giữ chặt tay Tiểu Hoan Hoan, tiến đến bên tai bé, thấp giọng nói. Thần ái, cảm ơn con, tiểu nha đầu này cũng thật biết trông cửa a, giúp chính mình đề phòng nữ nhân loạn thất bát tao này. Ha ha, mẫu thân, Hoan Hoan thích người cũng thích phụ thân. Góc truyện audio.com, không thích nữ nhân khác Nga. Đó là tự nhiên, đúng rồi, mẫu thân Tiểu Nhạc Nhạc cũng thật nghe lời. Nghĩ đến Tiểu Nhạc Nhạc luôn luôn trầm mặc, Tiểu Hoan Hoan vội vàng giúp hắn nói chuyện. Cách chương.